Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563 đổi Dương Dương. Ngày 15 tháng 8 muộn, sân Anfield, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2, Liverpool sân nhà nghênh chiến West Ham United, bên trên một vòng đánh xong Aston Villa về sau, đội im Mark Waller cho rằng, Finan thương thế trên người đã ảnh hưởng đến hắn phát huy. Bởi vậy tên này 31 tuổi công huân lão tướng lượt này bị xếp tại danh sách lớn bên ngoài. Đây không phải lấy cớ, mà là sự thật, bởi vì Finan đều không có bắt đầu theo đội huấn luyện. Một tuần xong thi đấu, nhất là cuối tuần vòng thứ 3 muốn sân nhà nghênh chiến Chelsea. Đây cũng là một trận mấu chốt đại chiến. Bởi vậy Liverpool trên dưới đều 10 phần coi trọng, không dám có chút chủ quan. Trải qua trước mùa giải kinh nghiệm giáo huấn về sau, Liverpool rút kinh nghiệm xương máu. Bản mùa giải từ vừa mới bắt đầu liền đoạt phân, sân nhà nghênh chiến tử địch, đồng thời lại là thi đấu vòng tròn trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea. Liverpool chí tại 3 phần, Benitez đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Abeloa thay thế Finan xuất ra đầu tiên, Lai thay thế Aurelio, trung vệ vị trí bên trên, Carragher cộng tác biến thành lão tướng Hippia, Daniel Azar cũng bắt đầu thay phiên chỉnh đốn. Bên trong trước trận, Benitez bài xuất 4-4-2 trận hình, từ trái đến phải theo thứ tự là Benayo, Moham Sissoko, Xabi Alonso cùng Penan. Trước trận xong tiên phong là Ốc Lạc An Hòa Quyệt tổ hợp. Thiết Trùy Bang bản mùa giải cầu thủ thay đổi đến rất nghiêm trọng. Trước mùa giải biểu hiện xuất sắc Tevez, Leo Cop cùng Benayo chờ một nhóm cầu thủ, đều nhau nhau chuyển ném còn lại đội bóng. Nhưng West Ham United thực lực cũng không có gọt yếu bao nhiêu. Từ Newcastle đưa vào Solano, Parker cùng Dier. Từ Arsenal đưa vào Dungberg, từ Bordeaux đưa vào Forbes, lại thêm Bellamy cùng Richard Wright chờ cầu thủ. West Ham United bản mùa giải thực lực tổng hợp vững bước có tăng lên. Nhưng đến ngọn nguồn nhân viên ra vào tấp nập, đội bóng toàn bộ kỹ chiến thuật hệ thống đều đứng trước gây dựng lại. Bởi vậy thi đấu vòng tròn thủ vòng đánh cho cũng không tốt. Sân nhà không so với hai bại bởi Manchester City. Cái này khiến huấn luyện viên trưởng Alan Kirby áp lực không nhỏ. Tên này trước mùa giải nửa đường tiếp nhận Alan Paduban, chấp trưởng Thiết Trùy Bang nước Anh bản thổ chủ soái. Ở trên cái mùa giải hạn nửa trình chấp giáo thành tích rất bình thường chói mắt. Dẫn đầu đội bóng bảo đảm cấp thành công, có thể tiếp tục lưu nhiệm. Mà hắn bản mùa giải cũng là hùng tâm bừng bừng nghĩ muốn bắt lại tốt hơn thành tích. Tại sân nhà bại bởi Manchester City về sau, sân khách đánh Liverpool, không thể nghi ngờ liền trở thành mấu chốt một trận chiến. Tranh tài sau khi bắt đầu, West Ham United đảo khách thành chủ, dẫn đầu tại sân nhà đánh ra một vòng đoạt công. Đồng thời tại phút thứ 6 liền sáng tạo ra một lần rất có uy hiếp thế công. Cao tần câu đánh đầu đưa đò, Noble vùng cấm địa bên trong sút gôn, bị thủ môn Reina nhào ở. Liverpool bản trận đấu thay phiên nhiều tên cầu thủ, đối với không ít cầu thủ tới nói, cũng đều là mới mùa giải thủ trận đấu, lại thêm bắt đầu bị đối thủ đoạt công. Đội bóng bắt đầu giai đoạn đánh cho có chút không đại lý nghĩ. Trận trên mặt có chút bị động, mãi cho đến phút thứ 10, Liverpool mới đánh ra một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Lai cánh trái truyền bên trong, Quyệt đánh đầu đưa đò, Ốc Lạc thà phía trước cầu môn đoạt điểm, lại bị đối phương trung vệ dàn xếp Ferdinand cản ra. Sau đó, Liverpool bắt đầu vững bước khống chế được trên trận thế cục. Moham Sissoko cùng Xabi Alonso tạo thành song tiền vệ phòng ngự, bắt đầu trợ giúp đội bóng bắt lấy tranh tài quyền chủ động, cũng khống chế lại tiết tấu. Tranh tài tiến vào Liverpool phạm vi khống chế bên trong, nhưng West Ham United lại vững bước lui giữ, dùng phòng thủ phản kích ứng đối. Kirby Lee hiển nhiên rất rõ ràng, mình đội bóng tại Anfield căn bản là không có cách cùng Hồng quân chống lại. Mở màn đoạt công bất quá là hắn bày ra tới một bộ tư thái, hoặc là nói là muốn đục nước béo cò, chờ đến Liverpool ổn định về sau, hắn cũng không dám làm lần nữa. Sau đó tranh tài trên cơ bản đều là tại Liverpool phạm vi khống chế bên trong. Đội bóng cũng bắt đầu liên tiếp bày ra ra tiến công, nhưng thủy chung không có thể đánh ra có uy hiếp thế công. Hai đầu đường biên biểu hiện được rất bình thường sinh động, nhưng Liverpool theo vào cầu nhưng thủy chung duyên khan một mặt, đắc thế không đạt được. Anfield cũng không có nghênh đón mong muốn bên trong cuồng mãnh thế công, thậm chí không so với không điểm số, đều để Anfield tất cả fan bóng đá đều ở trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi. Tại hơn nửa hiệp không so với không lúc kết thúc, nhìn trên đài ẩn ẩn có Liverpool fan bóng đá đang kêu lấy Dương Dương danh tử. Rất bình thường hiển nhiên, khi nhìn đến đám cầu thủ ở đây bên trên liên tiếp bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt, Hồng quân fan bóng đá đều đặc biệt hoài niệm Dương Dương. Ở trên cái mùa dài, Dương Dương lần lượt vì đội bóng công thành nhổ trại, đã trở thành tất cả fan bóng đá trong suy nghĩ trụ cột. Chỉ cần hắn tại, đội bóng liền nhất định có thể thắng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Benitez vẫn là không có thay người. Dựa theo Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng ý tứ, nếu như đội bóng có thể cầm xuống West Ham United, kia Dương Dương đem không sẽ thay bổ sung trận, mà là chuyên tâm chuẩn bị cuối tuần đối với trận Chelsea mấu chốt quyết chiến. Nhưng theo nửa chặng sau tranh tài, nhìn xem Liverpool sút gôn tại West Ham United thủ môn Robert Grimm hai bên trái phải bay tứ tung, nhìn trên đài fan bóng đá cũng là càng ngày càng khẩn trương, không ngừng hét lên kinh ngạc cùng thở dài. Khi nhìn đến đội bóng liên tiếp bỏ lỡ, bọn hắn đều khí khổ đến dậm chân cùng ôm đầu, khó nén trong lòng thất vọng. Bọn hắn đều có thể lý giải huấn luyện viên trưởng dụng ý, muốn tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân, ổn định đoạt phân là trọng yếu nhất, trang diện đánh cho đẹp hơn nữa, dẫn bóng lại nhiều, không giành được điểm số đều vô dụng. Tương phản, dù là chỉ có tiến một cái cầu, chỉ cần có thể cầm tới 3 phần, kia đều xem như một phen thắng lợi, nhất là sau đó phải đối mặt Chelsea loại này cường đại đối thủ tình huống hạ. Bản mùa giải vừa lên đến liền một tuần xong thi đấu, đối đội bóng áp lực cũng là cực lớn, cho nên fan hâm mộ bóng đá đều lý giải Benitez thay phiên. Nhưng hiểu là một chuyện, muốn thắng lại là một chuyện khác. Benayor đối mặt ông chủ cũ, hiển nhiên nóng lòng biểu hiện mình, đồng thời cũng cấp thiết muốn tại mới đông ra fan bóng đá trước mặt chứng minh thực lực của mình, cho nên hắn ở đây bên trên biểu hiện đến 10 phần tích cực sinh động, đạt được rất nhiều cơ hội, nhưng cũng lãng phí rất nhiều cơ hội. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá bắt đầu không ngừng phát ra tiếng gầm, không ngừng mà hô hào huấn luyện viên trưởng thay người, để Dương Dương ra sân. Đổi Dương Dương tiếng hô tại Anfield nhìn trên đài càng ngày càng vang. Benitez cũng rốt cục nhịn không được. Phút thứ 55, Dương Dương bắt đầu rời đi ghế dự bị, đi ra ngoài làm nóng người. Hắn vừa đứng lên đến, lập tức liền nhận lấy toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá reo hò. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá tại hô to tên của hắn. Một màn này không chỉ có để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng làm cho phụ trách giải thích Sky TV khen ngợi Andy Gray. Cùng toàn thế giới tất cả trước máy truyền hình fan bóng đá đều cảm nhận được bọn hắn đối Dương Dương kính yêu. Ngắn ngủi một cái mùa dài, Dương Dương không thể nghi ngờ đã trở thành Liverpool anh hùng, trở thành tòa thành thị này sủng nhi. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin hiện tượng. nhưng Dương Dương tại Liverpool biểu hiện cũng xác thực đáng giá hắn đạt được dạng này tôn sùng. Hiện tại, chúng ta cũng không thể không bắt đầu chờ mong. Hắn ra sân phải chăng có thể vì Liverpool mở ra thắng lợi chi môn? Sau 4 phút, Dương Dương thay đổi Ốc Lạc Thà, dự bị đăng tràng, Dương Dương ở đây một bên, cùng đi xuống sân bóng Ukraine tiên phong Ốc Lạc Thà ôm. Miễn cưỡng đồng đội một câu về sau, mình nhanh chóng chạy vào sân bóng, trực tiếp một cái bắn vọt, xông về vị trí của mình. Mà lúc này, ghế dự bị trước đội khách huấn luyện viên Kirby Slee thì là 10 phần khẩn trương chỉ thị trên trận. Cầu thủ phải chú ý tăng cường đối Dương Dương phòng thủ. Hắn thậm chí làm một cái bóp cổ động tác, phảng phất giống như là tại nói cho cầu thủ, cho ta bóp chết hắn. Dương Dương thủ vòng đấu liền biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nhận lấy nhất trí khẳng định, nhưng lại không có thể đi vào cầu. Nhưng ai cũng không dám chủ quan, bởi vì tất cả mọi người hết sức rõ ràng, chỉ cần cho Dương Dương một chút xíu cơ hội, hắn liền có thể mang đến một kích chí mạng. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì đội bóng cũng không dám hoài nghi điểm này. Mà Dương Dương ra sân về sau, không đến một phút đồng hồ thời gian, Liverpool liền đã sáng tạo ra một cơ hội. Benayo thẳng truyền phòng tuyến sau lưng, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Dương Dương nhanh chóng khởi động xuyên thẳng sau lưng, nhưng rất bình thường, đáng tiếc Benayo cùng Dương Dương rõ ràng cũng chưa quen thuộc, có chút lạ lẫm. Một cước này truyền bóng cho đến hơi lớn, nếu là đổi lại Xabi Alonso, vậy lần này tiến công liền có. Tuy nói không thể hình thành cơ hội, nhưng Dương Dương vẫn như cũ vọt tới thủ môn Grim phụ cận. Đi trở về lúc, không quên hướng phía đồng đội Benayo giơ ngón tay cái lên, phảng phất giống như là đang chủ động đam hạ sai mất cơ hội chức trách. Israel người hướng phía Dương Dương nhẹ gật đầu, nhanh chóng trở về chạy. Rất nhanh, Liverpool lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Như trước vẫn là ở bên trái đường, lai trước chen vào đến 30 mét khu vực, đưa bóng truyền cho trước mặt Benayo. Israel người là chân phải tướng, chân trái mặc dù cũng không tệ, nhưng đến cùng không bằng chân phải, mà lại hắn ở bên trái đường thoạt nhìn vẫn là có chút không lớn thích ứng. Ngừng cầu thời điểm như trước vẫn là lựa chọn chân phải. Cái này khiến chạy tới tiếp ứng Dương Dương không thể không điều chỉnh sách lược. Benayo tại vùng cấm địa góc trái một vùng, chọn truyền vùng cấm địa. West Ham United trung vệ Upson lao nhanh ra vị trí của mình, nhào về phía truyền bóng điểm rơi, muốn đem bóng ra giải vây. Nhưng Dương Dương phản ứng càng nhanh, tại trong chớp mắt, hắn vượt lên trước ra chân, đem bóng ra nhẹ nhàng khẽ đẩy. Trải qua 4-5 năm kiên trì không ngừng cơ sở huấn luyện về sau, giờ này ngày này Dương Dương tại ngừng cầu về điểm này, sớm đã không thua bởi bất cứ người nào. Hắn có thể dùng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, dùng bất luận một loại nào phương thức đến ngừng cầu. Có lẽ tạm thời không cách nào làm đến như Beckham như vậy tinh tế tỉ mỉ, hoặc như vậy có sức tưởng tượng. Nhưng có đôi khi hắn tại trong khoảng điện quang hỏa thạch linh quang lóe lên, vẫn là để phòng thủ cầu thủ 10 phần nhức đầu. Thật giống như lần này, hắn đột nhiên ra chân khẽ đẩy, nhưng không có đem cầu đẩy ra, mà là để bên ra nhẹ nhàng tránh khỏi áp sườn đá ra một cước kia. Rơi xuống đất thời điểm trượt hướng về phía West Ham United trung vệ sau lưng. Toàn bộ quá trình liền phát sinh trong nháy mắt, thậm chí khả năng fan bóng đá căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng. Chỉ có chờ đến tranh tài về sau, trực tiếp truyền hình động tác chậm chiếu lại mới có thể thấy rõ ràng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy, Upson nguyên bản nhất định phải được một cước giải vây, lại bị Dương Dương không biết là làm ma pháp gì, vậy mà không có đá trúng cầu, ngược lại để cầu lăn đến phía sau mình đi, làm phòng tuyến cuối cùng một lớp bình phong, cầu môn trước một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Upson đột nhiên xuất hiện, sai lầm. Không chỉ có để toàn trường Liverpool fan bóng đá đều rất là kinh ngạc, thậm chí phấn chấn, đồng thời cũng làm cho West Ham United tất cả cầu thủ, nhất là thủ môn Grim quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy, Dương Dương tránh đi Upson, cấp tốc đuổi kịp bóng ra, tạo thành đơn đao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN